Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 834, tự cao tự đại Zion. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Limerick, chiến cơ Eleonora Vintara bị địch nhân bắt giữ, hiện tại do Sophia tạm thời cai quản. Bởi vì Limerick, các Ouroboros đế quốc đóng quân vị trí cùng bình nguyên Dina phạm vi khá xa, thích hợp dùng làm địa điểm chính để đóng quân. Cho nên tại trong mấy ngày qua, hai vị chiến cơ đều dẫn binh đến trú đóng tại thành thị bên ngoài. Dù là đóng quân bên ngoài, nhưng trong thành thị khắp nơi đều có thể nhìn thấy quân đội binh sĩ bóng dáng. Brun quân đội cũng dừng lại trú đóng ở bên ngoài thành. Bởi vì Long còn không quen nhân loại mùi trong thành thị, cho nên hắn không thể mang Long đi vào được. Làm Limerick tạm thời người quản lý, Sophia liền đi ra tiếp đón. Zion Thénardier đại nhân, ta là Limerick người quản lý tạm thời. Sophia Obertas, hân hạnh được gặp ngài. Sophia lộ ra yêu nhã nụ cười chào hỏi. Nhìn xem đối diện mỹ nữ, Zion hai mắt sáng lên, trong mắt không chút nào che giấu dâm quang. Một mặt sắc mị mị nhìn Sophia nói, ta là Zion Thénardier, phụ trách mang trước 20,000 quân đến trước Limerick tụ họp với quý vị. Phụ thân ta sẽ đến sau. Nghe nói chi tịch chiến cơ đều vô cùng xinh đẹp, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền. Đối với Zion cái kia chư ca biểu lộ, Sophia thần thái cũng không có biến hóa gì. Cần duy trì yêu nhã biểu lộ. Mời theo ta, ta sẽ dẫn đường cho ngài. Những người khác đều đã đến. Sophia làm ra xin mời động tác. Hai người nhanh chóng đi vào thành. Quảng cáo, chiến cơ cung điện bên trong. Sophia mang theo Zion đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh lúc này đã có hai người chờ ở đây. Một người chính là hộ liên tuyết cơ Ludmila. Một người khác là một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân. Vị kia ngồi ở trên ghế nữ tử, có lẽ chính là nơi này chói mắt nhất tồn tại. Nàng có một đầu tươi đẹp đến eo tóc đỏ. Hoa hồng đỏ sắc váy dạ hội lộ ra cao quý đại khí. Hơn nữa hoàn mỹ nổi bật ra nàng cái kia có lồi có lõm dáng người. Đôi chân dài bị màu đỏ tất chân bọc lấy. Dưới chân màu đen giày cao gót. Đây hết thảy đều tại tô điểm một vị nở nang thành thục mỹ nữ xinh đẹp chi tư. Tuy nhiên, cái mà mọi người nhìn thấy đầu tiên ở nàng vẫn là đôi mắt lạ thường. Đến cả mái tóc đỏ hay bộ váy sặc sỡ kia cũng không sánh nổi cặp mắt đó. Lazy Riz, dị thải hồng đồng, thiếu nữ này có hai con mắt khác màu nhau. Đó là biệt danh của nàng ở tri tịch. Nhưng ở mỗi vùng khác nhau lại có cách hiểu khác nhau. Ở nơi nàng sinh ra, nàng bị coi là ác quỷ. Nhưng tại Lerbus, người dân ở vùng đất nàng cai trị lại cho rằng đó là điểm tốt. Elisaveta Fomina, Lerbus chiến cơ, năm nay 17 tuổi. Mặc dù mới có thiếu nữ tuổi xuân, nhưng lại nhìn qua vô cùng thành thục, không giống như là thiếu nữ. Có một loại cao thượng nữ vương khí chất, mặc kệ là ai ở nơi này đều là mỹ nữ khó gặp. Zion nhất thời hưng phấn không thôi, không ngừng mở miệng lấy lòng khen ngợi, một bộ lâu năm liếm chó bộ dáng. Ludmila cùng Elisaveta mặc dù đối với Zion trong lòng rất khinh thường, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Quảng cáo, tốt, bây giờ chúng ta liền bàn bạc về liên minh giữa tri tịch cùng Brun. Đồng thời như thế nào đối phó với Ouroboros đế quốc. Sophia nhìn ba người cười nói. Dựa theo Ellen tình báo, Ouroboros đế quốc có 30,000 binh, cùng rất nhiều công thành lợi khí. Cho nên chỉ nắm giữ 20,000 binh chúng ta yếu thế rõ ràng. Sophia giải thích, không phải chỉ là 30,000 binh thôi sao? Ta nhưng là có mang theo 3 đầu long tới. Bằng vào đau thương bất nhập thân thể. Còn sợ bọn chúng sao? Zion khinh thường hừ lạnh nói. Ouroboros đế quốc nắm giữ rất cao kỹ thuật. Cũng không nên khinh thường. Sophia nhắc nhở, không thành vấn đề, ta đề nghị chúng ta đóng quân gần bình nguyên Dunnan. Dunnan nơi này thích hợp làm địa điểm giao chiến. Ngoài ra ta muốn làm tiên phong, mang theo 5.000 binh cùng Long đi chiếm lại Brun lãnh thổ Anzas. Zion hùng hồn nói, ta nghe nói Auroboros đế quốc đã cho Anzas bổ sung thêm 1.000 binh. Vậy bọn hắn có được là 2.000 binh, vẫn so ra kém quân tiên phong của ta 5.000 binh. Trận chiến này ta thắng định rồi. Các ngươi cứ ở đó chờ xem. Ta sẽ đem bọn hắn diệt sạch. Zion đắc ý cười nói. Sau đó liền xoay người rời đi. Một mặt là hắn muốn đem Anzas hủy diệt. Một mặt khác, hắn muốn ở trước mặt mỹ nhân biểu hiện mình uy phong. Ở Anzas cũng chỉ có 2.000 binh mã. Hắn lại có đến 5.000 cùng 3 đầu long. Hắn không cho rằng mình sẽ thua. Nhìn xem rời đi Zion, Elisaveta không nhịn được lên tiếng nói. Ngữ khí tràn đầy khinh thường. Hắn tới nơi này là để làm trò hề sao? Quảng cáo, nghe nói tại Dina trận chiến kia khi nghe thấy phe mình vương tử chết trận Zion Thénardier liền trước tiên bỏ của chạy lấy người. Xem ra là thật, Mila thở dài. Nàng mặc dù không ưa thích Thénardier, nhưng mà đối phương là một cái cường đại chiến sĩ, cũng đáng giá tôn trọng. Vốn nàng còn có chút mong chờ Thénardier công tước con trai sẽ có một chút năng lực đây. Không nghĩ tới lại là một cái phế vật. Thénardier công tước giống như sinh ra một cái khuyển tử. Không ngăn cản hắn sao? Dù sao bây giờ đang liên minh. Đối phương quân tiên phong nếu như thất bại, sẽ ảnh hưởng đến lòng quân. Elisaveta nhìn Sophia nói. Nhìn đối phương bộ dáng này, e là không ngăn cản được. Hắn sẽ không nghe khuyến cáo. Chỉ có thể đem thiệt hại giảm xuống mức thấp nhất. Sophia lắc đầu thở dài. Hai phe binh sĩ vốn dĩ đã chênh lệch nhiều. Không thể để cho quân tiên phong tổn thất nặng nề được. Qua ngày hôm sau, Zion mang quân tiến đánh Anzas. Mà Ludmila thì bí mật mang quân đi theo ở phía sau hỗ trợ. Đối với cái này Zion cũng không có nói cái gì. Nhân cơ hội này hắn cũng muốn ở trước mặt mỹ nhân biểu diễn một phen. Ngày thứ hai, Zion quân đội tại Mosam bình nguyên ngưng đi tới. Hắn đã phái ra thám tử đi tới Anzas dò xét tình huống. Đồng thời phái ra sứ giả hướng Amakawa Yuto truyền đạt Thénardier yêu cầu rút quân. Cách chương.